Bất Diệt Long Đế, chương 786, Nhân Trung Chi Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 5 năm đi qua, Khương Khinh Linh dung mạo cũng không có quá lớn cải biến, Lục Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương bọn người không sai biệt lắm. Văn Võng WWD, các nàng tuổi còn trẻ tựu đều đạt tới cảnh giới rất cao, thọ nguyên hơn ngàn năm, tự nhiên không dễ dàng già đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dung nhan không thay đổi, cảnh giới lại có kinh thiên biến hóa. Khương Khinh Linh bọn người 5 người đều là địa tiên, nói một cách khác Khương Khinh Linh đã đột phá địa tiên. Khương Khinh Linh cùng Lục Ly không chênh lệch nhiều, hiện tại cũng liền hơn 20 tuổi cũng đã đột phá địa tiên, thanh này thành nội vô số người đều cho giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Nhân Hoàng 20 tuổi đột phá Nhân Hoàng, được vinh dự 10 vạn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên tài. Khương Khinh Linh lại tại 23-24 tuổi đột phá địa tiên, cái này sợ là loại trừ đấu thiên đại đế cùng các vị thiên kiêu bên ngoài, không người dám cùng Khương Khinh Linh tranh phong a, tương lai thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người nghĩ đến Khương Khinh Linh trên đầu hào quang, nội tâm miễn cưỡng có thể tiếp nhận hiện thực này. Khương Khinh Linh đạt được đấu thiên đại đế thần lực ban cho, vốn là rất có hy vọng đạt tới thiên kiêu cảnh giới. Tư chất của nàng một mực rất biến thái, chỉ là trước đây ít năm chán trường trầm luân thôi, giờ phút này liều mạng tu luyện phía dưới, hơn 5 năm đột phá địa tiên đảo miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Khương Vô Ngã, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Ngạo Tiên nhìn thấy Khương Vô Ngã bọn người thế mà đứng tại Khương Khinh Linh sau lưng, trong mắt hơi lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Khương Vô Ngã là Khương gia tộc vương, hắn không phải bay ở phía trước nhất sao? Lại liên tưởng đến trước đó Đại Phật Tử, Linh Lung Các Thiên Địa Mộ, Vấn Tiên Điện, Xích Nguyệt Trai liên hợp ra thông cáo, Cơ Ngạo Tiên nội tâm đột nhiên có một cái không ổn suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ, Linh Lung Các hiện tại là Khương Khinh Linh đương gia Khương gia tộc vương biến thành Khương Khinh Linh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh bọn người bay vụt mà đến, lượn quanh một vòng bay đến Lục Linh bọn người bên người, Khương Khinh Linh không có đi xem Cơ Ngạo Tiên bọn người, mà là cung kính hướng Lục Linh hành lễ nói. Khinh Linh gặp qua Linh tỷ tỷ, gặp qua Thu Tuyết muội muội. Lục Linh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng biết Khương Khinh Linh cùng Lục Ly sự tình, gật đầu nói. Khinh Linh muội muội tốt, đệ ta có thể có ngươi dạng này hồng nhan chi kỷ, là hắn cả đời may mắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thu Tuyết đồng dạng biết Khương Khinh Linh sự tình, cười nói ra. Khinh Linh tỷ tỷ tốt, Khương Khinh Linh lần nữa gật đầu, mục quang nhìn về phía Cơ Ngạo Tiên nói ra. Cơ công chủ, tại một tháng trước ta chính thức được bổ nhiệm làm Khương gia tộc vương. Hiện tại ta đại biểu Khương gia cùng ngươi nói, thả đám người này, nếu không ta Linh Lung Các đem cùng các ngươi tứ đại thế lực không chết không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa, toàn trường xôi trào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khinh Linh lời nói dùng huyền lực quán chú vang vọng toàn thành, hơn 20 tuổi nha đầu đột phá địa tiên đây vốn là câu chuyện đáng sợ sự tình. Lại không nghĩ rằng Khương gia điên cuồng như vậy, lại để Khương Khinh Linh đảm nhiệm tộc vương. Vậy liền coi là, hiện Khương Khinh Linh vì giúp Lục Ly muốn cùng tứ đại thế lực là địch, càng khiến người ta chấn kinh ngạc chính là Khương Vô Ngã bọn người chẳng những không có ngăn cản nàng, ngược lại bồi tiếp cùng một chỗ điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng tứ đại thế lực là địch, giống như trận chiến này chiến bại, Linh Lung Các đem vạn kiếp bất phục. Rất có thể bị diệt tộc, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, Khương gia mấy cái lão già đầu óc bị lừa đá. Bất luận cái gì đại gia tộc đều có nghiêm khắc chế độ, gia tộc sắp đặt trưởng lão đường, giống như tộc trưởng điên, trưởng lão đường là có quyền lợi bãi miễn tộc trưởng. Dạng này sẽ không để cho gia tộc bởi vì tộc trưởng điên cuồng, đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh một mực rất khùng, vì Lục Ly sự tình gì cũng có thể làm ra, cái này rất bình thường. Khương gia một đám lão già, còn có Khương Vô Ngã lại là chuyện gì xảy ra? Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Mộng Điểm Lục Toan Lục Nghê Dương Hiên bọn người tại thành Tây bên kia chống cự khôi lỗi thú, giờ phút này đều đình chỉ tác chiến. Mọi người mục quang nhìn về phía trong thành bên này, một đám người nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Cơ Mộng Điểm ánh mắt lộ ra một tia đắng chát, vốn cho là nàng độ tu luyện đầy đủ nhanh, đệ nhất tiểu thư danh hào vẫn là nàng. Khương Khinh Linh xuất hiện vỡ nát nàng hy vọng xa vời, Khương Khinh Linh không chỉ đột phá địa tiên, còn trở thành Khương gia tộc vương, nàng hiện tại cũng không có tư cách cùng Khương Khinh Linh đối thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Toàn, Lục Nghê, Dương Hiên, Dương Vũ bọn người thì ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, không nói Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương như thế nhân vật Khương Khinh Linh dạng này nữ tử lại vì Lục Ly điên cuồng như vậy. Lục Toàn, Dương Hiên không ngừng ở trong lòng hỏi thăm, các nàng cùng Lục Ly so sánh chỗ nào kém, Lục Ly cái này tạp toái có cái gì tốt đáng giá một đám tuyệt sắc nữ tử như thế vì nàng liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Cơ Ngạo Tiên cười ha hả, trong tiếng cười đều là đùa cợt, hắn mộc quang nhìn về phía Khương Vô Ngã cùng một cái địa tiên quát. Khương Vô Ngã, Khương Nghê Quân, các ngươi Linh Lung Các nhất định phải cùng chúng ta tứ đại thế lực là địch, các ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, giống như trận chiến này chiến bại, các ngươi Linh Lung Các sẽ theo Trung Châu xóa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương gia cái kia thái thượng trưởng lão Khương Nghê Quân không nói chuyện, Khương Vô Ngã đắng chát cười nói. Khinh Linh hiện tại là ta Khương gia tộc vương. Ta đã lôi vị nhượng hiền, nàng ý tứ liền là Linh Lung Các ý tứ. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Ngạo Tiên hét lớn, Tiêu Minh Chủ, Quỷ Sa tộc trưởng ra đi. Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tòa thành bên trong, 8 đạo nhân ảnh bay vụt mà lên, 4 người là phổ thông nhân loại, người mặc hoa bào, niên kỳ có lớn có nhỏ, thanh nhất sắc địa tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người khác rõ ràng không phải nhân tộc, là đặc thù chủng tộc, 4 người bộ dáng cực kỳ xấu xí, răng lợi tương đối lớn, xương trán đột xuất, trên trán còn không có đầu, trên cổ đều treo một chuỗi đầu lâu, nhìn cực kỳ khủng bố buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Vạn Quân, Quỷ Sa. Khương Vô Ngã, Khương Nghê Quân mấy người hơi biến sắc mặt, Tiêu Vạn Quân là Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ, Quỷ Sa là Quỷ Xoa tộc tộc trưởng, không nghĩ tới cái này hai thế lực lớn đều dính vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ đại thế lực biến thành lục đại thế lực, địa tiên nhân số đạt đến hơn 20 người. Mặc dù một chút địa tiên giờ khắc này ở chống cự khôi lỗi thú, nhưng nếu bọn hắn đánh tay mặc kệ khôi lỗi thú, tùy thời có thể dùng công kích Lục Linh, Khương Khinh Linh, Khương Vô Ngã bọn người. Thành nội bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng, đại chiến vừa chạm vào tức, Khương Khinh Linh bọn người nếu là không lùi, Linh Lung Các năm cái địa tiên rất có thể lưu tại Luân Hồi Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi không nên đánh nhau có được hay không? Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, tiếp lấy mặt phía bắc hai đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, đây là hai cái đầu chọc. Một cái là Hòa Thượng, một cái là Nico, Hòa Thượng rất già, trên mặt đều là da đốm mồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nico lại phi thường nhỏ, vẻn vẹn chỉ có 10 tuổi tà hữu, bất quá mặt của nàng phi thường tinh xảo tựa như đồ sứ bé con, tăng thêm một đôi ngập nước mắt to chớp chớp, để cho người ta đều sinh lòng chiều mến chi ý, không đành lòng tổn thương nàng. Lão Hòa Thượng mang theo tiểu Nico bay vụt mà đến, đến Lục Linh, Khương Khinh Linh bọn người bên người, tiểu Nico chắp tay trước ngực hành lễ nói. Ta là Bàn Nhược, gặp qua chư vị tỷ tỷ, Lục Ly đại ca ca ở chỗ nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bàn Nhược sự tình Lục Linh nghe nói qua một chút, nhìn thấy một cái đẹp như thế tiểu Nico, Lục Linh lập tức yêu tâm nổi lên, đưa tay kéo qua Bàn Nhược nói ra. Bàn Nhược, ngươi không thích hợp tới đây, mau trở về đi thôi. Các loại, chờ. Lục Ly trở về ta để hắn đi tìm ngươi đùa. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bàn Nhược cố chấp lắc đầu nói. Các ngươi là Lục Ly đại ca ca thân nhân, các ngươi gặp nạn, Bàn Nhược sao có thể mặc kệ. Đại Phật tự dính vào, bất quá chỉ một cái địa tiên còn có một cái tiểu Nico, Cơ Ngạo Tiên có chút nhức đầu. Hắn mộc quang nhìn về phía Lão Hòa Thượng hỏi. Vô tướng đại sư, các ngươi đại Phật tự cũng chuẩn bị cùng chúng ta là địch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Di Đà Phật, Lão Hòa Thượng hô một tiếng Phật hiệu, lắc đầu nói. Lão Phương Trượng để Lão Nạp bảo hộ Bàn Nhược, Lão Nạp là hành vi cá nhân, không có nghĩa là đại Phật tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Cơ Ngạo Tiên hét lớn một tiếng, cả giận nói. Đây là các ngươi tự tìm, hôm nay liền để toàn bộ các ngươi táng thân tại Luân Hồi Thành. Bằng các ngươi chút người này, muốn cứu người nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng thêm ta đây, một đạo như lôi đình gầm thét vang lên, phương nam một đạo bóng người màu hoàng kim nổ bắn ra mà tới. Trong tay hắn xách theo một cây trường thương màu hoàng kim, giống như là một tôn hoàng kim chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn như mũi tên nhọn phóng tới, người còn không có bay tới, một cỗ cuồng bạo khí huyết tựu tràn ngập khắp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần khải vẫn là kim sắc, đây là cửu giai trung cực thần khải. Địa tiên, Lục Chính Đàn, Lục Thiên Đế, Lục Phong Hòa, Lục Liên Thiên bọn người nhìn lướt qua toàn bộ đầy mắt kinh ngạc, người tới bên ngoài cơ thể kim sắc áo giáp không phải bán thần khí, mà là lục gia huyết mạch thần kỹ thần khải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục gia cường giả loại trừ thái thượng trưởng lão Ngũ Thúc Công bên ngoài đều tới, hiện tại xuất hiện một cái xa lạ lục gia cường giả còn đem thần khải tu luyện đến cửu giai, toàn bộ lục gia chỉ có một người. Biến mất 23 năm lục nhân hoàng, rốt cục xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở hữu thư mê mỗi ngày đều có miễn phí phiếu đề cử, xin bầu cho bất diệt long đế, chúng ta cùng một chỗ đồ thần, chiếm lấy phiếu đề cử bảng. Chiến, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.